Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 799, chương 803, Hoa Quốc Lưu Đại Sư trở lại rồi. 4 canh, cầu hoa hoa tương đương tương đương. Gia Cát Vạn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút cái nhà này nhà hàng, không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Hết lần này tới lần khác hắn nghĩ chọn cấp bậc bên trên mau bệnh đều không thể như nguyện. Ân, hôm qua ý hắn bên ngoài thu đến một phong đến từ ngoài cửa sổ truyền tin, bảo hôm nay ước hẹn hắn ở nhà này Pháp Quốc lãng mạn nhà hàng gặp mặt. Lúc đầu hướng hắn dạng này đại công tử ca trước khi tới liền nghĩ kỹ. Cái này đưa tin không gãy máy bay giấy cũng không đi chính quy con đường, lại là từ cửa sổ đưa vào. Tốt, làm cao đại thượng trang bức đúng không? Lão tử sẽ nhìn một chút người chọn địa phương có phải hay không cái chứa được ta đây tượng Phật. Lớn lại nói, nếu như là địa phương nhỏ, bản thiếu gia xoay người rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Pháp Quốc phòng ăn lớn cấp bậc thật là một chút cũng không nhỏ đâu. Được sao, cái này người lai lịch đoán chừng không phải rất nhỏ. Dựa theo trong thư tin tức, hắn rất nhanh đã tìm được Lưu Du bọn họ ở tại vị trí. Là ngươi, tìm ta. Gia Cát Vạn lạnh lùng nhìn đang ngồi Lưu Du, nhất là bên cạnh hắn còn ngồi vị hôn thê của mình. Lập tức hắn liền ý thức được thứ gì, sắc mặt biến thành lạnh lùng ngưng, ánh mắt đột ngột hung ác nham hiểm. Lưu Du không có trả lời hắn, cũng không có nhìn hắn một lần, phảng phất coi như không khí. Ba, Gia Cát Vạn thẹn quá hóa giận, trực tiếp một bàn tay xếp hạng trên bàn. Trong cơ thể hắn có chút huyền lực lưu truyền, từ trước đến nay hẳn là tu luyện qua, thế nhưng chút thực lực trình độ cũng không tốt lắm, cũng liền so với thường nhân khí lực lớn hơn nhiều. Tỉ như một tát này đập vào cái này đá cẩm thạch trên bàn, cũng là xuất hiện chút vết rách. Người mẹ nó muốn chết. Lão tử lại tra hỏi ngươi, tại cái này còn trang cái bức tôn tử. Hắn cái này một trước giận đập cùng giống to, lúc này liền đưa tới không ít ánh mắt sốt ruột tập. Có thể ở chỗ này tiêu phí cũng là có thân phận lớn người. Có người bất mãn, liền tới lấy thuyết pháp, nhưng lại bị cái này Gia Cát Vạn một bàn tay rút bay ra ngoài. Liền đụng tốt mấy cái bàn, trực tiếp té xỉu rồi. Tất cả mọi người lúc ấy thấy choáng, cái này cái quái gì vậy, một tôn ngoan nhân a, khí lực này có thể chụp chết một con trâu rồi a hát. Phục vụ viên mắt thấy nháo sự, báo cảnh sát báo cảnh, mời quản lý mời quản lý, thiếu mẹ nó xen vào chuyện bao đồng. Hôm nay cái này chàng tử lão tử bồi, hôm nay ai dám ảnh hưởng ta, vừa rồi tên kia liền là kết cục của các ngươi. Gia Cát Vạn rất bá đạo quát, ánh mắt phẫn nộ kia để cho người bình thường bản năng e ngại lui lại. Về sau, hắn quay tới, một tay giận chỉ Lưu Du, tiểu tử thúi, đứng lên, có nghe hay không, lão tử nhường ngươi lập. Khác, đứng lên, Lưu Du lắc đầu, liền đứng lên, nhưng làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Theo hắn chậm rãi đứng lên, cái kia Gia Cát Vạn vậy mà thân thể lăng không, sắc mặt hắn như giấy vàng giống như khó coi, hai tay nắm thật chặt cổ, giống như là bị bắt ở cổ giơ lên một dạng. Nhưng tất cả mọi người nhìn bằng mắt thường đến Lưu Du cũng không có đưa tay, mà là hai tay đặt sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Có thể cái này mới vừa rồi còn hung mạnh như cọp Gia Cát Vạn liền chìm đắm vào yếu thế, rất là dọa người. Nhìn tới gọi ngươi đến, hoàn toàn không có chỗ để đàm phán. Lưu Du nhàn nhạt nói, hoàn toàn không để ý trong nước lửa nóng Gia Cát Vạn. Nếu như ngươi là người thông minh, liền đuổi gấp cụp đuôi chạy đến phụ thân ngươi nơi đó. Hắn sẽ nói cho ngươi biết người nào không đắc tội nổi. Nói xong, Gia Cát Vạn thân thể bỗng nhiên như bị to lớn mộc nện gõ bên trong, xoay người lăn nhập dưới lầu. Hắn tu luyện thể thuật, chút thương nhỏ này còn chưa đủ lấy chí mệnh. Bất quá toàn bộ hành trình cũng không ai nhìn thấy Lưu Du xuất thủ. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Cuối cùng đang lúc mọi người kiêng kỵ cùng kinh nghi nhìn soi mói, Lưu Du mang theo Quan Nhược Thu trở về. Hắn bây giờ nghĩ mau sớm giải quyết tốt dưới mắt sự tình. Cổ Minh chuyện bên kia, không cần đi chứng thực cũng có thể biết được quyết sách của bọn họ. Sở dĩ, bước kế tiếp hắn sẽ đi tìm hắn phụ thân, Lưu Thiên Huyền. Nhưng mà chuyện này vừa dứt dưới, võ đạo microblogging bên kia lại lần nữa sôi trào. Thời gian qua đi 10 năm lâu, cái kia đắm chìm thủy ngư đại quân lần nữa sống lại. Tựa hồ là Cổ Minh bên kia cố ý thả ra tin tức, để cho võ đạo thần đàn rung mạnh. Biến mất 10 năm Hoa Quốc đệ nhất Lưu Đại Sư trở lại rồi. Năm đó mọi người nhìn thấy hắn ở trong đại hoang độ kiếp, cũng phá không đi, ai cũng không đến hắn đi nơi nào. Nhưng không nghĩ tới vào hôm nay cổ tu hoành hành đương đại dưới, hắn lại thần kỳ trở lại rồi. Trọng điểm là Lưu Đại Sư nhất định là vị nào từ Côn Sơn bên trên đi xuống thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, lời nói truyền là như thế truyền. Đến bây giờ rất nhiều người chưa từng gặp qua Lưu Du trở về bộ dáng, chỉ sợ không quá chân thực. Bất quá theo một đợt trước một đợt về sau, một tổ nam đỉnh núi ảnh chụp phóng ra. Cái kia đứng như thanh tùng, phong thần như ngọc thanh niên sừng sững tại nam chỗ đỉnh núi. Tay hắn nâng màu vàng kim quang kiếm, chảm thần đỉnh, lui cường địch. Càng ngày càng nhiều chứng cứ đều chỉ hướng Lưu Du cái này vị 10 năm trước đỉnh phong tồn tại. Trong nước bởi vậy chấn động, mà hải ngoại cũng như thế. Nhất là R quốc, năm đó lại nhiều lần bại trận sau khi trở về. Võ sĩ tinh thần một lần bị đả kích, thậm chí suýt nữa lưu lạc. Mà cái này cũng là bại nước Hoa Lưu Đại Sư ban tặng. Bây giờ Mitsunari Muto nghe nói Lưu Du trở lại rồi, tâm tình hết sức phức tạp. Cổ tu đương đạo, động một tí trèo núi đốt biển, uy năng ngập trời. Cũng không biết 10 năm này sau trở về Lưu Đại Sư, phải chăng có thể lại tiếp theo thần thoại? Phải chăng là vị nào thánh cảnh? Càng ngày càng nhiều võ giả đem ánh mắt tiêu tụ hướng Hoa Quốc. Bây giờ nước Hoa Lưu Đại Sư thành bọn họ hy vọng lớn nhất. Cổ tu chui từ dưới đất lên lấy long mạch, hoàn toàn chính là tại đoạt lấy viên tinh cầu này tuổi thọ. Nhất là trung thổ càng là nghiêm trọng, tương lai khó mà nói hội dẫn đến địa cầu sụp đổ. Sở dĩ, hiện tại nhu cầu cấp bách một vị có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh đại năng xuất thủ. Nếu không những cái này cổ tu cuối cùng sẽ rời đi, mà lưu cho bọn hắn chính là đầy đất thương di. 10 năm trôi qua, Lưu Du du tẩu rất nhiều cố thổ, mang theo Trần Giai Lệ, xuất hiện ở Giang Đông qua. Lai Nhân Hà Đại học đã sớm không thấy năm đó người và phong cảnh. Lưu Du ca, người lên WeChat sao? Có nhớ hay không năm đó cái kia nhóm? Trần Giai Lệ nhìn xem Lưu Du, trận này hắn làm ra động tĩnh không nhỏ, sau đó lại đột nhiên tiêu ẩn. Liền nàng đều xem không hiểu người thanh niên này. Thế nào? Lưu Du mắt nhìn WeChat. Hắn WeChat cũng sớm đã bị sửa đổi qua. Bên trong cũng là một nhóm lớn thiên thần. Chính là thành tiểu pháo bọn họ nha. Bạn cung phòng của ngươi, không sai biệt lắm phần lớn là nhân vật có mặt mũi. Bọn họ biết được ngươi trở lại rồi, nhất định phải ngươi tụ họp một chút. Trần Giai Lệ nói ra. Sau đó đem cái kia 109 đội viên đội thiếu niên tiền phong nhóm lấy ra. Lưu Du cười khổ, những cái này ra mà không đứng đắn, đám này còn không có tán đâu. Lúc nào? Trần Giai Lệ mắt nhìn nhóm bên trong. Kiều Miên màu vàng kim ngoáy tai lên tiếng, nghe nói ta phòng ngủ bức vương trở lại rồi. Ta dựa vào biến mất 10 năm không đủ trượng nghĩa, tranh thủ thời gian họp gặp. Kỳ ca là vị đại lão. Kỳ thắng, tặc khủng bố, thủy ngư trá thi, lời nói mặt trên vị kia đại tác nhà, ngươi muốn đoạn càng đến tụ sao? Pháo ca, thành tiểu pháo, chậc chậc, thủy ngư lặn 10 năm, lớn lên tàn rồi a hát. Nhanh, liền Giang Đông gặp, Kiều Miên ngươi đoạn cái 7-8 ngày không có việc gì. Lưỡi dao địa chỉ gửi ta đây, yên tâm, màu vàng kim ngoáy tai. Pháo ca trượng nghĩa a, o mấy cái ca, leng keng. Lúc này, nói chuyện phiếm giao diện bên trong xuất hiện một cái lặn xuống nước 10 năm IP lưu du là cái đại. Xoái so, là nên họp gặp, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói. Các ngươi thực ra, không cầu hoa hoa các ngươi đều không tiễn đưa đâu. Hôm trước có cái độc giả tại nhóm thảo luận có 10 mấy đóa hoa tươi bị về không? Ta cái kia tâm, rất đau, các ngươi có hoa hoa không đầu nhập. Chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Lăn lộn đầy đất cầu hoa tươi quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.